Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 627, Kiêm Tu Dung Đạo. Mạc Ngọc chúc trượng cái này kiện tiên bảo, cuối cùng vẫn là Thành Mạc Hà Tế luyện ra kiện thứ nhất trung phẩm tiên bảo. Quy lực giống vậy vô cùng để cho Mạc Hà hài lòng. Cứ việc hắn còn không có dùng hắn chân chính đối địch qua. Đem Mạc Ngọc Trúc trượng tế luyện đến trung phẩm tiên bảo tầng thứ. Mạc Hà sâu sắc cảm thấy xả thân tiên mộc đối với pháp khí chất liệu cường độ tăng lên trình độ rốt. Cuộc có bao nhiêu? Mạc Hà hiện tại thậm chí có một loại tâm tư. Lại đi tiên đình bên trong trao đổi một ít xả thân tiên mộc. Đáng tiếc hắn biết, phỏng đoán mình lần nữa đi, dù là cầm ra và lần trước ngang hàng đồ, cũng không nhất định có thể trao đổi đến. Một mặt là cái này loại chân quý tiên tài cũng không phải là lúc nào cũng có. Tổng cộng chỉ có như vậy một chút, cũng không phải là tự mình một người cần, dĩ nhiên còn sẽ có những thứ khác tiên nhân đổi lấy. Mặt khác, đổi lấy chân quý như vậy tiên tài, dĩ nhiên cũng cần Mạc Hà cầm ra cùng đáng giá vật phẩm. Mà cùng đáng giá vật phẩm, ở hắn lần thứ hai đi đổi lấy thời điểm, lại không thể lấy ra một đống lớn những thứ khác tiên tài tới đủ số. Phải là và xả thân tiên mộc đồng đẳng cấp tiên tài. Cái này Mạc Hà trong tay còn thật không có. Cầm trong tay Mạc Ngọc Trúc Trượng thu. Mạc Hà tính một chút mình tế luyện Mạc Ngọc Trúc Trượng hao phí thời gian. Đã sắp một năm, con đường tu luyện càng đi sau đi. Hao phí thời gian thật sự là vượt dài. Không riêng gì tăng lên tu vi nơi hoa thời gian. Còn có tế luyện pháp khí, tu hành thuật pháp đợi một chút. Nơi tốn hao thời gian cũng sẽ rất dài. Sấp xỉ một năm thời gian. Mạc Hà cũng chỉ là tăng lên mình Mạc Ngọc Trúc Trượng, còn chưa kịp tăng lên Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Cũng may Mạc Hà hiện tại thời gian lên cũng không phải vô cùng cuống cuồng. Nếu như hắn nguyện ý, tiếp theo liền có thể tế luyện Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu. Bất quá, mới vừa hoàn thành một kiện pháp khí tế luyện Mạc Hà không hề muốn trực tiếp bắt đầu tế luyện ngoài ra một kiện pháp khí. So sánh tiếp tục tăng lên mình tiên bảo uy lực, Mạc Hà hơn nữa nguyện ý thực hành mình một chút từ xả thân tiên mộc bên trong lĩnh ngộ được huyền. Diệu, cái này quan hệ đến ngày khác sau đi con đường có thể hay không hơn nữa thông suốt. Không xảy ra nữa lệch, vạn sự như sương mù dày đặc, một chút liền sáng rực. Rất nhiều người nhìn như đặc biệt phức tạp đồ. Tại chưa có nghĩ rõ ràng trong đó quan khiếu dưới tình huống. Làm là khó như lên trời, nhưng là một khi rõ ràng liền huyền diệu trong đó, vậy thì sẽ phát hiện thật ra thì bất quá như vậy. Đem tu những thứ khác nói, dung nhập vào mình chủ tu đạo bên trong, cái này một loại Mạc Hà trước ở kim tiên cảnh giới cường giả. Còn có một chút huyền tiên cường giả trên mình thấy thủ đoạn. Mạc Hà mới vừa thời điểm bắt đầu đương nhiên là không hiểu. Nhưng hiện tại hắn đã biết mình phải nên làm như thế nào. Đi ở đạo của mình trận bên trong, Mạc Hà thân hình chậm rãi lơ lửng. Cuối cùng rời đi mình chỗ tòa này phù không hòn đảo. Đi tới vây quanh mình phù không chung quanh đảo. Một cái thể tích nhỏ hơn phù không trên đảo. Chỗ tòa này phù không trên đảo. Toàn bộ liền là một khối đặc biệt bằng phẳng quảng trường. Mặt đất cũng là kiên cố tấm đá. Hơn nữa xem tấm đá vậy đen thui phẩm chất. Cũng không phải là thông thường đá. Chỗ tòa này thể tích hơi nhỏ phù không hòn đảo. Là Mạc Hà ban đầu quyết định ở chỗ này an trí đạo tràng thời điểm. Từ chung quanh mấy tọa phù không hòn đảo bên trong. Đem một khối và mình hiện tại đạo tràng dáng người không sai biệt lắm phù không đảo cùng bể ra. Thành nhiều mảnh mà thành. Từ vừa mới bắt đầu. Đối với vây quanh mình đạo tràng cái này mấy tọa phù không hòn đảo. Mạc Hà liền giao cho chúng bất đồng chức năng. Ví dụ như dưới chân mình chỗ tòa này. Chính là một cái tương tự diễn võ trường vậy. Có thể làm cho mình hơi buông tay chân ra hoạt động một chút địa phương. hòn đảo trên mặt đất chảy ngăm đen tấm đá, là một loại tên là Hắc Kiên Thạch Linh Tài. Tác dụng cũng không lớn, chủ yếu ính là phẩm chất cứng rắn, cộng thêm Mạc Hà nơi bố trí cấm pháp, sẽ để cho cái này tòa mô hình nhỏ phù không hòn đảo toàn bộ đổi được vô cùng là kiên cố. Đứng ở nơi này tòa mô hình nhỏ phù không hòn đảo trung ương, Mạc Hà tâm niệm vừa động, ở trước mặt hắn lập tức liền xuất hiện một cái đường kính ước 1 mét quả bóng nước. Chất lượng nước trong suốt sạch sẽ, tụ lại như vậy một cái quả bóng nước, không cần Mạc Hà và vận dụng bất kỳ lực lượng, chỉ cần hắn muốn, cái này quả bóng nước sẽ xuất hiện. Mạc Hà dự định thử đem mình phụ tu chi đạo dung nhập vào mình chủ tu chi đạo bên trong, mặc dù đã biết trong đó bí quyết, nhưng là hắn hay là chuẩn bị từ tương đối trụ cột bắt đầu thử nghiệm. Như vậy hơn nữa ổn thỏa một ít. Nhìn trôi lơ lửng ở trước mắt quả bóng nước, Mạc Hà đưa bàn tay ra, đè ở trước mắt quả bóng nước lên, đồng thời hắn cả người trên mình lập tức xuất hiện phong chi đạo đạo vận. Ở nơi này phong chi đạo vận bao phủ bên trong, Mạc Hà người mặc dù đứng ở nơi đó, nhưng là cho người cảm giác cái này thật giống như một khắc sau liền phải hướng phương xa bay đi vậy. Thêm mấy phần suy nghĩ không chừng khí chất mà Mạc Hà trên người đạo vận rất nhanh liền kéo dài đến trước mặt hắn quả bóng nước lên. Nguyên bản yên lặng nổi lơ lửng quả bóng nước, nội bộ lập tức xuất hiện một cái nho nhỏ vòng xoáy. Ở vô cùng sạch sẽ quả bóng nước bên trong lộ vẻ được đặc biệt rõ ràng. Cái này nho nhỏ vòng xoáy xuất hiện sau đó, bắt đầu không ngừng hướng quả bóng nước bên trong lan truyền. Hơn nữa lộ vẻ được càng ngày càng cuồng bạo, nhưng là kỳ diệu phải. Ở quả bóng nước phía ngoài nhất, lơ lửng ở nơi đó quả bóng nước như cũ nhìn như rất bình tĩnh. Cảm giác giống như vòng ngoài cũng không phải là nước chảy, mà là một tầng long lanh trong suốt lưu ly. Và bên trong đang xoay tròn vòng xoáy hoàn toàn là hai loại chất liệu. Thấy một màn này, Mạc Hà trên mặt nhưng không có chút nào vẻ vui thích. Bởi vì quả bóng nước lộ ra loại dáng vẻ này, cũng không phải là hắn thành công đem mình nắm phong chi đạo dung nhập vào thủy chi đạo bên trong. Dĩ nhiên cũng không coi là thất bại, chỉ có thể nói là dung hợp còn chưa xong đẹp. Nhìn cái này quả bóng nước, Mạc Hà bàn tay khẽ dùng lực một cái ép xuống. Nguyên bản yên lặng lơ lửng ở nơi đó quả bóng nước, theo động tác này của hắn, trực tiếp chụp rơi xuống đất, phát ra một tiếng đặc biệt chói tai tiếng vang. Hơn nữa tiếng vang cực lớn, còn có một cổ gió lớn hướng chung quanh tản ra, lay động Mạc Hà áo quần dao động biên độ đều lớn chút. Uy lực đổ còn không nhỏ. Mạc Hà cúi đầu nhìn trên mặt đất, bị mới vừa rồi cái đó quả bóng nước đập đi ra ngoài một cái chiều rộng và sâu cạn cũng chưa tới 1 mét. Hố nhỏ, trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Hắc Kiên đá cái này loại tương đối cứng rắn linh tài, cộng thêm mình tự tay bày ra cấm pháp, có thể đập ra một cái như vậy hố nhỏ, uy lực đã có chút ra mình dự liệu. Dẫu sao cái này quả bóng nước bên trong, hắn cũng không có rót vào nhiều ít lực lượng. Tâm niệm vừa động, Mạc Hà trước mắt lần nữa lơ lửng một quả bóng nước, lớn nhỏ cùng trước kia cái đó giống nhau. Sau đó hắn lặp lại mình động tác mới vừa rồi, hướng quả bóng nước bên trong, rót vào mình lĩnh ngộ phong chi đạo đạo vận. Lần này, lơ lửng trước mắt hắn quả bóng nước trung ương giống vậy xuất hiện một cái vòng xoáy, nhưng là rất nhanh, cái này vòng xoáy liền biến mất không thấy, mà trước mắt quả bóng nước màu sắc chính là hơi xảy ra một ít biến hóa, nhìn như tựa hồ đổi được hơn nữa trong suốt, thậm chí có mấy phần hư ảo cảm giác. Mạc Hà thu bàn tay về, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trước mắt cái này quả bóng nước bên trong tản ra một cổ nhàn nhạt phong chi đạo đạo vận. Mạc Hà nhớ lại ban đầu Túc Di chuyển nói, hắn đang sử dụng lôi pháp thời điểm, 10 ngón tay bên trên mỗi một ngón tay đầu ngón tay dọc theo trong sấm sét, cũng hàm chứa một loại những thứ khác đạo vận. Như vậy thủ đoạn liền cùng hiện tại trước mắt quả bóng nước không nhiều lắm khác biệt. Đời này đồng hồ Mạc Hà lần này thử nghiệm đã thành công và mới vừa rồi như nhau. Mạc Hà đưa tay đem trước mắt quả bóng nước chụp rơi xuống mặt đất, làm quả bóng nước sau khi rơi xuống đất không có phát ra trước như vậy to lớn thanh âm, mà là lộ vẻ được không tiếng động, nhưng là ở quả bóng nước rơi xuống chỗ trên mặt đất nhưng xuất hiện một cái so với trước đó lớn hơn sâu hơn hố nhỏ. Cái này mới xuất hiện hố nhỏ, chẳng những so mới vừa rồi cái đó lộ vẻ được lớn hơn sâu hơn. Hơn nữa đập ra cái hố địa phương, nhìn như vậy tương đối trơn nhẵn. Nhìn cái này hố nhỏ, Mạc Hà có thể từ trên đó cảm ứng được một cổ thủy chi đạo và phong chi đạo hai người hòa chung một chỗ lưu lại đạo vận. Thành công, cảm ứng được cái này loại hòa chung một chỗ đạo vận. Mạc Hà biết mình thử nghiệm coi như là thành công. Có một lần thử thành công, Mạc Hà tiếp theo cũng không có dừng tay, mà là không ngừng tiếp tục thử, đem mình nơi kim tu nói nhất nhất dung nhập vào quả bóng nước bên trong, cẩn thận quan sát biến hóa. Ở từng cái quan sát trong đó biến hóa sau đó, Mạc Hà bắt đầu thi triển đơn giản một chút thuật pháp, sau đó dung nhập vào mình nắm giữ những thứ khác đạo đạo vận, đem nơi kim tu nói dung nhập vào mình chủ tu đạo bên trong. Loại thủ đoạn này đối với tương lai tu luyện hữu ích, nhưng vậy giống vậy muốn ứng dụng vào thực chiến bên trong. Như túc di chuyển đạo như vậy, có thể đồng thời thi triển ra sáp nhập vào 10 loại bất đồng đạo vận lôi pháp, liền so với thông thường lôi pháp muốn mạnh hơn, cũng là tu hành một ít đặc thù lôi pháp cần thiết điều kiện. Ở lần lượt không ngừng thử nghiệm bên trong, Mạc Hà cảm giác mình đối với đạo lĩnh ngộ một lần nữa bắt đầu càng sâu. Bất kể là mình nơi chủ tu thủy mộc chi đạo, sinh tử khô vinh đại đạo, vẫn là nơi phụ tu tinh thần chi đạo, phong chi đạo cùng với không gian chi đạo, Mạc Hà đều có sâu hơn cảm ngộ. Thậm chí đối với tại bước lên kim tiên cảnh giới con đường, Mạc Hà vậy sinh ra một tia hiểu ra. Đại đạo vô cùng, vĩnh viễn không có biên giới. Người tu luyện từ nhập đạo cảnh giới bắt đầu, cũng đã bước lên cầu đạo đường. Mỗi một lần cảnh giới tăng lên, giống vậy đi đối với đạo lĩnh ngộ tăng lên. Theo tu vi không ngừng tăng trưởng, người tu hành từng bước một tiếp theo đại đạo, đến huyền tiên cảnh giới. Đối với mình tu chi đạo lĩnh ngộ, đã là vô cùng là khắc sâu. Mạc Hà tại mới vừa đột phá huyền tiên cảnh giới thời điểm, hắn cũng đã có thể rõ ràng nhận ra được, cái này ở giữa thiên địa thủy, mộc chi đạo, sinh tử khô vinh đại đạo ở trên trời quy tắc bên trong vận chuyển quy luật. Mặc dù nhìn như cũ có chút mông lung, nhưng trong đó huyền diệu, đã có thể phát hiện một hai, kim tiên bất hủ, là có thể kinh nổi thời gian sông dài sông lên soát. Kinh nổi năm tháng rèn luyện, thiên địa quy hư, chỉ đạo vĩnh hằng, ở thời gian dưới, chỉ có nói, mới có thể kinh nổi rèn luyện, mới có thể vĩnh hằng bất diệt, mà muốn thành liền kim tiên cảnh giới. Vậy ngươi tự thân liền phải nắm giữ có thể kinh nổi thời gian rèn luyện, vĩnh hằng bất diệt nói, hơn nữa cái này loại đạo, là thật đang thuộc về ngươi nói. Mà không phải là lĩnh ngộ thiên địa chi đạo, dù là sư tại thiên địa, cuối cùng ngươi vậy nhất định phải có mình đồ. Kim tiên, không có tuổi thọ hạn chế, lực lượng mạnh mẽ, trình độ nào đó đã là siêu thoát người, không thể siêu thoát hạn chế. Ở lớn đạo chi đồ bước ra mới tinh một bước, như thế nào có thể đủ thành tựu kim tiên? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https